Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Chào mừng quý vị quay trở lại với nội dung tập số 4 của bộ truyện kinh điển của tác giả Trường Lê có tựa đề là Hầm Mộ. Thưa quý vị, trong tập số 3 khi chúng ta nghe, đến gần cuối tập số 3 thì chúng ta phải chứng kiến một cái chết rất là thương tâm của đội thợ xây đang từ Mai Châu Hòa Bình để trở về Hà Nội. Thì nhiều quý khán thính giả là căn cứ vào một số cái tình tiết trong cái đoạn này, quý vị có đưa ra những cái suy đoán là nhân vật Tân không nằm trong số 5 người chết đó. Thì liệu rằng những cái suy đoán của quý vị có thực sự đúng hay không thì chúng tôi mời quý vị lắng nghe tập số 5 để xem rằng cái suy đoán của quý vị có thực sự là đúng và mở ra cho chúng ta thêm rất nhiều các cái tình tiết mới về cái hầm mộ bí ẩn mà ông Vương đang cố gắng để tìm kiếm. Thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt. Thưa quý vị, văn phòng của chúng tôi thì gần cái khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Và cho đến bây giờ thì chúng tôi khi mà quay phần giới thiệu cho tập số 4 này thì chúng tôi cũng đã nhận thấy được cái sức nóng cũng như là sự sôi nổi ở quanh cái khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tối ngày hôm nay thì đội tuyển của chúng ta sẽ đấu với đội tuyển UAE, một trong những cái đối thủ rất là nặng ký. Thì dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng mong cho đội tuyển của chúng ta đạt được những cái thành tích tốt trong cái vòng loại World Cup này. Kính chúc cầu thủ của chúng ta có đạt được nhiều thành tích tốt. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 4 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hầm Mộ của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 4. Đêm hôm ấy khi gần như khu resort đã tắt đèn các phòng, tất cả đang chìm dần vào trong bóng tối hoang vu của núi rừng. Màn đêm âm u đến mức người ta có thể nghe được cả tiếng nước chảy róc rách từ những con suối cách đó vài trăm mét. Tuy nhiên giữa sự tĩnh lặng của bóng đêm vẫn có một con người không ngủ. Đó chính là ông Vương, chủ sở hữu của khu resort, cũng là người đang trên đường khám phá bí ẩn về một nơi được gọi là hầm mộ. Một tay khép phủi đi lớp bụi bẩn còn bám trên bề mặt phiến đá xanh, ông Vương xoay đèn dầu lên mặt phiến đá rồi khẽ mỉm cười. Dùng máu để mà Vương tộc. Đó là ý nghĩa của những ký tự hình tượng kỳ lạ kia. Ông đưa tay lên cổ rồi giật mạnh sợi dây chuyền. Trong tay của ông Vương là một chìa khóa có hình dạng vừa khít với cái lỗ trên bề mặt của phiến đá. Nơi này tạo ra dành cho người nhà họ Vương. Chìa khóa rất là quan trọng, nhưng nếu như không phải huyết mạch của họ Vương thì sẽ không thể mở được. Những ký tự này là ký tự tượng trưng cho huyết thống của người trong gia tộc. Ký ức ngày còn nhỏ của ta tuy có xáo trộn, nhưng may mắn thay ta vẫn còn có thể nhận ra đây là một biểu tượng mà bất cứ người nào thuộc gia tộc họ Vương đều phải biết. Ông Vương nhớ lại lúc còn nhỏ, cha ông Vương từng nói huyết thống của Vương tộc là rất quan trọng. Nếu khi người họ Vương gặp nhau để xác định người còn lại có phải là người trong gia tộc hay không, họ sẽ dùng ký tự riêng của Vương tộc. Những ký tự này có nghĩa là máu của gia tộc họ Vương. Lúc đó ông Vương có thắc mắc, tại sao họ Vương chúng ta lại phải dùng ký tự riêng như vậy? Nhưng cha của ông Vương không trả lời, ông chỉ nói, con chỉ cần nhớ rõ những gì ta đã dạy, và đặc biệt chuyện này không được để người ngoài biết, nó sẽ gây nguy hiểm cho con. Vậy nên ngay khi nhìn thấy những ký tự trên phiến đá, ông Vương đã có cảm giác được nhìn thấy ở đâu đó rồi. Tóm lại, hầm mộ này được tạo ra là để dành cho người mang trong mình dòng máu của gia tộc họ Vương. Lập tức ông Vương cho chìa khóa vào lỗ, nhìn kỹ thì trên phiến đá còn có những viền rãnh rất nhỏ. Những rãnh đó bắt nguồn từ dòng ký tự lạ kia rồi kết thúc ở ngay lỗ chìa khóa. Không ngần ngại, ông Vương dùng dao rạch đầu ngón tay trỏ của mình, rồi nhỏ máu rơi xuống dòng ký tự đó. Chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Những giọt máu của ông Vương như bị một lực hút từ phiến đá hút xuống. Máu bắt đầu len lỏi và từng rãnh chạy dọc xuống lỗ tra vào chìa khóa. Chúng tụ lại ở một điểm duy nhất. sau khi dòng máu chảy đến lỗ cho chìa khóa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net